Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, phần 108, Lục Giao đáy lòng dầu dĩ, nhịn không được truy vấn hắn, ngươi vì cái gì không thích hài tử, không có không thích Lục Giao không tin, cùng nàng một so, hắn căn bản là bất kỳ mong hài tử đã đến, cái này nhận thức làm nàng khó chịu không thôi, hài tử còn không có sinh ra. Liền đã bị thân cha ghét bỏ, Lục Giao cảm xúc càng thêm có chút trầm thấp, không biết làm sao liền nghĩ tới hắn đại bá phụ, cùng nàng cha so sánh với, kỳ thật đại bá phụ liền không thế nào thích hài tử. Nàng còn nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ, Phỉ Thị Thị cùng Lục Dung đều từng dùng một loại vô cùng hâm mộ ánh mắt nhìn nàng. Bởi vì nàng cha thường xuyên mang theo nàng đi ra ngoài chơi. Mà đại bá phụ không chỉ có sẽ không bồi các nàng chơi, thậm chí chưa từng có ôm quá các nàng. Lục Giao từng nghe nói một cái nghe đồn, nói hắn tuổi trẻ khi từng thích quá một cái cô nương. Chẳng qua đối phương chỉ là cái bình thường nữ tử, lấy thân phận của nàng, đoạn không thể gả vào hầu phủ, nàng mới gả cho người khác, hắn là Trấn Bắc hầu phủ đích trưởng tử, muốn cưới cô nương. Về sau không chỉ có muốn trưởng quản nội trợ, làm người chọn không ra sai, các phương diện đều đến xuất sắc mới được, hắn tuy rằng cưới Tần Thị, lại không thích nàng, bởi vì không thích, hắn mới liên quan đối Phỉ Thị Thị các nàng đều không phải thực để bụng. Nếu nói Thẩm Phong Hàn là bởi vì không thích nàng, mới không thích nàng bảo bảo, Lục Giao nói cái gì đều không tin, hắn đối nàng rõ ràng như vậy hảo. Lục Giao đáy lòng vẫn là dầu dĩ, vô pháp tưởng tượng nếu là có bảo bảo, hắn lại không để bụng bọn họ cảnh tượng, chẳng lẽ về sau có bảo bảo, bọn họ liền phải càng lúc càng xa sao? Lục Giao nhịn không được ôm lấy hắn eo, đầu lộn xộn, trong chốc lát là chính mình chậm chạp không có dựng, trong chốc lát là có hài tử hắn cũng không thích, trong chốc lát là chính mình đều nhà mình mặt dụ hoặc hắn. Hắn còn không cắn câu, nàng đáy lòng buồn lợi hại, chôn ở hắn ngực khuôn mặt nhỏ cũng dương lên, há mồm liền cắn một ngụm hắn hầu kết, tiểu nha đầu dùng điểm sức lực, cắn xong còn không buông khẩu, ngậm hắn hầu kết dùng hàm răng nghiền nát vài cái, Thẩm Phong Hàn kêu rên một tiếng, đen nhánh đôi mắt càng thêm sâu thẳm lên, hắn tự chủ ở nàng trước mặt vốn là quân lính tan rã. Thấy nàng càng thêm mang người, nhịn không được đem nàng đè ở dưới thân, đi hôn nàng môi, Lục Giao không nghĩ bị hắn thân, đừng khai đầu, dãy dụa trung dương chi bạch ngọc châm rơi trên giường. Nàng một đầu màu đen sợi tóc rũ xuống dưới thân là màu đỏ sậm khăn trải giường, trên người là màu nguyệt bạch váy dài, nàng mỹ đến giống mê hoặc nhân tâm yêu, liêu xong hỏa rồi lại duỗi tay đẩy hắn. Tiểu nha đầu đáy mắt rõ ràng mang theo một phân ủy khuất. Thẩm Phong Hàn vừa tức giận vừa buồn cười, ở môi nàng cắn một ngụm, rõ ràng vô dụng kính nhi, Lục Giao vẫn là cảm thấy có chút đau. Nàng che miệng, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại bị nam nhân nắm camani hắn trên cao nhìn xuống mà xem kỹ nàng. Sau một lúc lâu thở dài một tiếng, thật như vậy thích hai từ. Lục Giao không nghĩ trả lời, nàng thích lại không phải người khác hài tử, nàng chỉ là muốn cái thuộc về bọn họ hai cái hài tử mà thôi. Ngẫm lại cảm thấy không cam lòng, nhịn không được hỏi hắn, ngươi liền không thích sao? Nếu là nam hài, ngươi có thể dạy hắn hành binh đánh giặc, nếu là nữ hài, ta có thể đem nàng trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Ngươi cũng có thể giáo nàng đọc sách tập viết. Thẩm Phong Hàn trong lòng khẽ nhúc nhích. Một cái giống nàng nữ hài, ngoan ngoãn khải nhân, cũng không phải không thể. Lục Giao lại đem hắn trầm mặc lý giải thành không nghĩ muốn. Nàng nhịn không được nhíu mày. Hài tử đến tột cùng như thế nào chiêu ngươi, làm ngươi như vậy chán ghét. Không có chán ghét, Thẩm Phong Hàn không nghĩ quá sớm muốn hài tử. Bất quá là cố kỵ thân thể của nàng, cũng sợ hài tử phân đi nàng lực chú ý, ở hắn trong ấn tượng, hài tử đều thực ái khóc, nhiều ít làm người có chút đau đầu, liền tính thật không thích hài tử, hắn cũng đoạn sẽ không chán ghét hai người hài tử. Thẩm Phong Hàn cúi đầu hôn một cái nàng đôi mắt, quá 2 năm lại muốn đi, ngươi vừa mới cập kê, thân thể còn quá yếu, sinh sản giống như quỷ môn quan, cái này cấp không được, nàng đau bụng kinh khi, đều đau chết đi sống lại, sinh sản khi chỉ biết càng đau. Thẩm Phong Hàn không nghĩ làm nàng quá sớm thừa nhận này đó. Lục Giao nao nao, thấy hắn cũng không phải chán ghét hài tử, nàng đáy lòng liền nhịn không được dâng lên một trận sung sướng. Tiểu nha đầu cong một chút môi, duỗi tay ôm Thẩm Phong Hàn cổ, người khác đều có thể, ta cũng có thể, phàm là thành thân, đều phải trải qua sinh con này một chuyến nha. Nàng cũng không sợ thừa nhận nguy hiểm ân ni Lục Giao phá lệ muốn cái thuộc về bọn họ bảo bảo. Nghĩ đến chính mình đến nay còn không có mang thai, nàng lại nhịn không được có chút nhụt chí. Người khác đều mang thai, ta bụng lại không có động tĩnh, ta có phải hay không không thể sinh à? Tiểu nha đầu nói xong, đáy lòng mặc danh sáp sáp, Thẩm Phong Hàn, ta nếu là vẫn luôn không có bảo bảo, ngươi sẽ đem ta hưu rớt sao? Thẩm Phong Hàn đôi mắt hơi trầm xuống, nói cái gì ngốc lời nói. Lục Giao cái mũi mặc danh có chút toan, nàng cũng không phải nói ngốc lời nói à. Nếu nàng vẫn luôn vô pháp mang thai, liền tính hắn không chê nàng, Thái hậu cũng tất nhiên có ý kiến đi. Từ xưa đến nay, nhiều ít nữ tử bởi vì không con, bị hưu bỏ về nhà, vạn nhất nàng vô pháp mang thai. Liền tính hắn không muốn hưu nàng, Thái hậu khẳng định cũng muốn vì hắn nạp chắc phi đi. Người khác như thế nào, nàng không biết, ngược lại nàng tuyệt đối không thể chịu đựng được hắn có bên nữ nhân. Riêng là suy nghĩ một chút, Lục Giao đáy lòng liền khó chịu khẩn, ta mặc kệ, dù sao ta không được ngươi cùng bên nữ nhân thân thiết. Ngươi nếu có người khác, liền tính ngươi không thôi ta. Ta cũng tuyệt không sẽ cùng ngươi qua. Tiểu nha đầu nói một cách quyết liệt. Thẩm Phong Hàn bá đạo mà nắm nàng cằm, nữ nhân đều như vậy ái miên man suy nghĩ sao? Nghĩ đến Vệ Ninh Trình, Tiết Như Hải, Lục Giao mím môi, nàng không phải miên man suy nghĩ, nàng chỉ là trước tiên cho hắn nói rõ ràng mà thôi. Nàng chính là bụng dạ hẹp hòi, cũng không có dung người chi lượng. Liền tính chính mình sẽ không sinh hài tử, cũng làm không ra đem bên nữ nhân hướng hắn phòng ở tắc hành động. Hắn nếu là không chê nàng, hai người phải hảo hảo quá, nếu là ghét bỏ, dứt khoát liền hòa ly. Tiểu nha đầu quật cường mà cắn môi, một bộ ủy khuất lại chua xót biểu tình. Thẩm Phong Hàn xem đến buồn cười không thôi, hắn cúi đầu đi cắn nàng môi, Lục Giao không nghĩ làm hắn thân. Trốn rồi một chút, lại không có né tránh. Nam nhân bá đạo khẩn, một đôi đại trưởng đem nàng cánh tay đè ở trên đỉnh đầu. Hắn lại đi hôn nàng xương quai xanh, hắn hôn từ trước đến nay giống như mưa rền gió dữ. Thực mau liền đem nàng bao phủ lên, chỉ đem nàng thân chống đỡ không được. Hắn mới nhàn nhạt nói, Lục Giao, phía dưới nói, ta chỉ nói một lần, ta không có muốn người khác ý tứ. Liền tính không có hai tử, cũng đoạn sẽ không hưu thế. Ngươi cứ việc yên tâm ân ni, Lục Giao rõ ràng hắn nhất ngôn cửu đỉnh. Lại không ngờ hắn sẽ cho ra như vậy bảo đảm tới. Nếu là thật không có hai tử, chẳng phải là đem hắn hố. Chẳng lẽ thật muốn làm hắn vô hậu sao? Lục Giao đáy lòng nói không nên lời cái gì tư vị. Lại là cảm động, lại là chua xót, nàng đôi mắt đều có chút phiếm hồng. Nhịn không được duỗi tay ôm Thẩm Phong Hàn cổ, chủ động đem môi đỏ tặng đi lên, chỉ cảm thấy đời này gặp được như vậy cá nhân, làm nàng hiện tại chết đều đáng giá. Quần áo rơi xuống đầy đất, thực mau trong phòng liền truyền đến tiểu nha đầu huyền chuyển tiếng rên rỉ. Nàng lần đầu không có xin tha, đôi tay từ đầu đến cuối đều ôm Thẩm Phong Hàn cổ. Thật sự vô cùng đau đớn. Cả người liền nhịn không được hướng hắn trong lòng ngực xúc. Bởi vậy, hai người ly lại càng gần, nàng da thịt thắng tuyết, tóc dài như mực, mảnh khảnh eo phẳng phất gặp lại liền đoạn, cố tình lại cực có tính dai. Thẩm Phong Hàn yêu thích không buông tay mà nắm ở lòng bàn tay. Cả người đều có chút mất khống chế, hắn nhìn nàng nở rộ ra đẹp nhất tư thái, đáy lòng nói không nên lời thỏa mãn. Vân Hương làm tốt cơm, tính toán lại đây kêu bọn họ ăn cơm khi, lại nghe tới rồi trong nhà truyền đến thanh âm, không chỉ có các nàng gia cô nương nhỏ giọng khụt khịt thanh âm. Còn có nam nhân thoải mái đến mức tận cùng kêu rên thanh. Nàng thoáng chốc đỏ bừng mặt, vội vàng lui xuống, cố tình lại không dám đi quá xa. Sợ bọn họ sau khi kết thúc, sẽ làm người truyền cơ mà ni này một chờ. Đó là một hai cái canh giờ. Vân Hương đều mau ngủ rồi, mới nghe được trong nhà truyền đến vương gia thanh lãnh thanh âm ni lục dao đã sớm đói qua. Cố tình trên người một chút sức lực đều không có. Thẩm Phong Hàn giúp nàng mặc tốt quần áo, liền làm Vân Hương truyền cơm, đồ ăn dọn xong sau, các nàng liền tự giác lui xuống. Hai người là lần đầu tại nội thất ăn cơm ăn ni cơm chiều có cá trích canh, nước canh ngao thành nải màu trắng, còn có gà cung bảo, thịt vụn cá tím, món chính là có tố sủi cảo cùng nấm hương gà đinh mạt. Một phần phân bãi chỉnh chỉnh tê tê, màu sắc cũng thập phần đẹp. Nhìn khiến cho người ngón trỏ đại động, nhưng mà lục dao lại không phải rất có ăn uống. Trừ bỏ mùa hè quá nhiệt khi, nàng thiên vị gà ti lạnh mạt, không muốn ăn nhiệt cơm. Ngày thường nàng ăn uống luôn luôn hảo, hôm nay lại héo héo, một chút ăn uống đều không có. Thật sự là mệt thả mà ni Thẩm Phong Hàn đem nàng ôm tới rồi trên đùi. Cho nàng gắp một cái tố sủi cảo, lục dao không muốn ăn. Biểu tình uể oải mà đừng khai đầu, nàng mệt lợi hại, cả người xương cốt đều có loại muốn vỡ vụn cảm giác. Trừ bỏ đầu một đêm như vậy khó chịu quá, đã thật lâu chưa từng như vậy khó chịu, nàng hiện tại chỉ nghĩ ngủ. Lúc này, lục dao thậm chí có chút hối hận mặc hắn làm bậy. Nàng căn bản không nghĩ tới nàng thuận theo, sẽ làm hắn mất khống chế đến nước này. Nàng thế mới biết ngày thường hắn có bao nhiêu khắc chế. Đến cuối cùng, liền tính nàng thấp khóc nhỏ giọng cầu xin hắn đều không có buông tay ý tứ. Lục dao khó chịu lợi hại, nhìn hắn vẻ mặt thỏa mãn, đáy lòng liền có chút hụt hẫng. Không biết hắn thể lực như thế nào liền tốt như vậy. Ngoan một ít, ăn ít điểm mà ni, hắn ngữ khí ôn hòa, thái độ lại thập phần cường ngạnh. Không ăn căn bản không bỏ nàng đi nghỉ ngơi. Lục dao bất đắc dĩ, đành phải há mồm cắn hắn truyền đạt sủi cảo. Chương 95 lo sợ bất an. Lục dao ăn mấy cái sủi cảo, liền không muốn ăn, phá lệ muốn ngủ, thấy nàng vô ý thức mà ninh mi. Thẩm Phong Hàn dùng đầu ngón tay đụng vào một chút nàng mặt mày. Lại cúi đầu hôn một cái trán của nàng, thấp giọng nói, vẫn là khó chịu. Nếu chỉ tới một lần, lục dao tự nhiên chịu được, chính là lần này hắn lại hoàn toàn không có khắc chế. Rất giống chỉ vừa mới từ lồng sắt phóng xuất ra tới mãnh thú. Được tự do liền ngăn không được mà đấu đá lung tung. Này hai cái canh giờ hắn cơ hồ liền không có nghỉ ngơi quá. Lục dao bị hắn lăn lộn mà thật sự quá sức, khóc đến cuối cùng giọng nói đều là ách. Hiện tại ít hầu động một chút đều cảm thấy đau. Thẩm Phong Hàn lại nghĩ tới thần y nói. Khoảng thời gian trước hắn thỉnh thần y, đã tới rồi kinh thành. Lúc ấy liền cho nàng khai điều trị tính phương thuốc, trừ bỏ làm hắn giúp đỡ nhìn đau bụng kinh. Thẩm Phong Hàn còn hỏi một chút, vì cái gì chuyện phòng the khi, nàng sẽ đau như vậy lợi hại. Hắn hỏi trực tiếp, lúc ấy thần y liền mặt già đỏ lên. Nói một chút kích cỡ vấn đề, dựa theo thần y ý tứ, nàng như vậy đau, tự nhiên cùng hắn thoát không được can hệ. Lúc ấy thần y liền nói chờ nàng sinh hài tử tự nhiên mà vậy thì tốt rồi. Nguyên bản Thẩm Phong Hàn còn nghĩ tới cái 2 năm, lại làm nàng muốn hài tử, thấy nàng như thế đau, hắn lại có chút chần chờ. Qua năm nàng liền 16, hoài thai 10 tháng mới sinh con, 17 tuổi sinh hài tử. Đảo cũng không tính quá sớm mà ni đem nàng hống ngủ. Thẩm Phong Hàn liền đi ra ngoài, đem quản gia hô lại đây, nhàn nhạt nói, đem dùng dược ngừng đi uống thuốc trước. Thẩm Phong Hàn liền từng hỏi qua thần y, hắn nói muốn hài tử khi, trực tiếp đình dược có thể, 2 tháng sau, liền có thể bình thường thụ thai. ấn ngày tính, lúc này Đình Dược, nhanh nhất cũng đến chờ đến ăn Tết, nàng mới có thể mang thai. Thẩm Phong Hàn đối cái này ngày miễn cưỡng có thể tiếp thu. Hàn uống thuốc sự, trừ bỏ quản gia cùng Tiêu Luyện, cũng chỉ có Hoàng thượng biết, biết hắn không nghĩ quá sớm muốn hài tử khi, quản gia tâm tắc không thôi. Hiện tại thấy hắn rốt cuộc muốn Đình Dược, hắn một trương mặt già cơ hồ cười thành một đóa hoa. Trong phủ rốt cuộc phải có tiểu chủ tử, hắn có thể không vui sao? Trời biết hắn mong nhiều ít năm mà ni lục giao cũng không biết nàng chậm chạp không có dựng. Cùng Thẩm Phong Hàn phục dược có quan hệ, Lục Dung cập kê khi, Lục Giao trở về trấn Bắc Hầu Phủ, Tưởng Thị đã một tháng không gặp nàng, tự nhiên Tưởng Hoàng, đem nàng kéo đến một bên, lại hỏi hỏi nàng cuộc sống hàng ngày, hai người chưa nói mấy câu, trong phủ liền tới không ít người, thấy mọi người trước hướng Lục Giao cùng Tưởng Thị hỏi thật hay. Tần Thị đáy lòng tự nhiên hụt hẫng. Nàng tranh cường hiếu chiến cả đời, không chỉ có không có thảo đến lão thái thái niềm vui, cũng không có thể được đến phu quân thương tiếc, phía trước để cho nàng lấy làm tự hào đó là nàng sinh mấy cái hài tử. Một đám so một cái ưu tú, đặc biệt là Lục Trần cùng Lục Phỉ, một cái là đích trưởng tử, tương lai muốn kế thừa tước vị, một cái tài mạo song toàn, bị dự vì đệ nhất tài nữ. Kết quả đâu? Liền Lục Minh đều trúng cử nhân, Lục Trần lại không trung, Lục Giao gả lại là vương gia, việc hôn nhân thượng lại đè ép Lục Phỉ một đầu, cái này làm cho Tần Thị như thế nào có thể cao hứng lên. Liền Lục Dung cập kê lễ, nàng đều có chút miễn cưỡng cười vui, Lục Dung cập kê lễ, Lục Phỉ tự nhiên lại đây, người một nhà khó được đoàn tụ một đường, cơm ăn đến một nửa, nàng lại đột nhiên phạm vào ghê tởm. Nôn mửa ra tới, nàng từ nhỏ đến lớn, bất luận làm cái gì đều nhất quán bình tĩnh, chưa bao giờ trước mặt mọi người thất quá lễ, nghĩ đến nàng vừa lúc thành thân một tháng, Tần Thị ánh mắt nhịn không được dừng ở hắn trên bụng. Hết chương.